Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 132 chương tư ra tòa. Hôm nay hai canh, Mục Hành đột nhiên xuất hiện lệnh tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Hành ở Sùng Minh ngoài điện lời nói, nhượng Kỳ Hàn lạnh giá trái tim rót vào một tia thanh tuyền. Có một tia ấm áp, phụ hoàng, đã Mục ngự sử có biện pháp lắng lại lời đồn. Không ngại nghe một chút, vệ hoàng hậu phượng con ngươi trong vòng thoáng qua kinh ngạc thần sắc. Mục Hành luôn luôn đô ở duy trì trung lập, thường ngày cùng lang vương cũng không quá nhiều cùng xuất hiện. Lúc này đột nhiên xuất thủ vì lang vương giải vây, lại là có chút không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Thiên Diệp bởi vì Kỳ Hàn vừa ngỗ nghịch hắn một chuyện, rất là không vui, nghe thấy Mục Hành nói có biện pháp mau chóng lắng lại lời đồn. Lời đồn ném cũng không phải là Kỳ Hàn một người mặt. Liên quan đến hoàng gia bộ mặt, vào đi, đại điện trong vòng đã không có vừa không khí khẩn trương. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, Kỳ Thiên Diệp mệnh mọi người, đứng ở bên cạnh, dù sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mục Hành mại khoan thai bước chân tiến vào đại điện, hân trường đơn bạc thân ảnh xuất hiện ở đại điện trên. Trên mặt ôn hòa như trong vắt không sóng đầm thủy, bình thản ung dung quỳ trên mặt đất, thanh âm ôn hòa mà trầm ổn. Vi thần Mục Hành tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Thiên Diệp Long con ngươi nghiêm nghị, rất muốn mau sớm lắng lại lời đồn. Bình thân, Mục Ái Khanh có gì thượng sách? Mục Hành luôn luôn đều là duy trì trung lập, triều thần trong phân tranh hắn sớm đã nhìn thấu. Luôn luôn đều là có thể trốn thì trốn, mặc dù giúp đỡ lang vương, nhưng không nghĩ gây thù hằn. Bệ hạ, phi thần nghe nói phố phường trong đồn đại, nếu Nhâm Kỳ phát triển đi xuống, chính là giả cũng biến thành thực sự, có tổn hại hoàng gia uy nghiêm, có tổn hại đại chu chi dân tâm. Mục Hành lần này ngôn luận đưa hắn tòng quyền lợi vòng xoáy chung. Hái ra, Kỳ Thiên Diệp không muốn nghe hắn ước nguyện ban đầu. Chỉ muốn biết có gì kế sách có thể trong nháy mắt lắng lại lời đồn. Bệ hạ, muốn lắng lại lời đồn liền muốn chứng minh lang vương phi thuần khiết. Liền muốn tìm ra lời đồn người khởi xướng, lời vừa nói ra. Thái tử phi Lý Xu trái tim nhi lại là căng thẳng. Này ngự sử rốt cuộc là ý gì? Kỳ Hàn cùng thái tử Kỳ Dục mâu quang nhau nhau nhìn phía vệ hoàng hậu. Bên cạnh vệ hoàng hậu trên mặt không đau khổ không vui. Nàng tự nhiên không cần lo lắng, dù cho ra sự cũng sẽ có cái kia ngu xuẩn hoàn vương phi đỉnh. Nói như thế, Ái Khanh là biết kia lời đồn xuất xứ. Mục Hành thần tình như thường. Bệ hạ, kia tản lời đồn người liền ở ngoài điện. Kỳ Thiên Diệp không vui nhíu mày, trong mắt mờ mịt ngày càng nồng nặc. Mang vào đi. Trẫm đảo muốn nhìn là ai dám cả gan giải lời đồn. Sùng Minh ngoài điện, Tâu Cẩn nghe thấy trong điện gọi đến, liếc mắt nhìn hơi có vẻ nhếch nhác hoàn vương phi, bị Tâu Cẩn điểm huyệt đạo lại là nói không nên lời đến. Vì muội muội cũng bất chấp rất nhiều, Tâu Cẩn khiêng hoàn vương phi đi ở phía trước, Mục Bội Linh theo sát ở phía sau hắn cùng nhau tiến vào đại điện. Mọi người nhìn thấy Tâu Cẩn vai cõng thượng khiêng nữ nhân. Tâu Cẩn trực tiếp đem La Thị phóng ở trên mặt đất. Quỳ xuống đất đạo, phi thần Tâu Cẩn tham kiến hoàng thượng. Mục Bội Linh đồng dạng thần sắc cung kính tiến lên thi lễ. Đạo, thần nữ Mục Bội Linh tham kiến bệ hạ. Kỳ Hàn cùng Tô Oản hai người nhìn thấy Tâu Cẩn xuất hiện đều là một bộ kinh ngạc thần tình, nhìn thấy đứng ở đại điện trên hoàn vương phi La Thị kia nhếch nhác thần tình. Lý Xu thần sắc cũng xuất hiện khác thường dao động. Tâu Cẩn là theo ở thái tử người bên cạnh, là thừa tướng con, hoàng đế Kỳ Thiên Diệp tự nhiên biết được, mà trên vai hắn khiêng nữ tử là của hắn con dâu. Dù cho hoàn vương không bị sủng, La Thị nói như thế nào cũng là một vương phi, Tâu Cẩn ngang nhiên phạm thượng, chẳng lẽ là cái kia lời đồn người khởi xướng liền là này con dâu. Mục Hành tự nhiên sẽ hiểu Tâu Cẩn này dơ hoàn toàn là phạm thượng cử chi. Chủ động mở miệng giải thích, bệ hạ, này lời đồn đầu nguồn bắt đầu từ hoàn vương phi trong miệng ra. Kỳ Hàn cùng thái tử đều cho rằng việc này là vệ hoàng hậu gây nên. Mục Hành vậy mà nói lời đồn việc có khác người này. chẳng lẽ là sự tình có ẩn tình khác? Vệ hoàng hậu thấy Hoàn Vương Phi mâu quang nhìn Lý Xu. Sợ hãi La Thị đem Thái tử Phi Lý Xu khai ra đi. Nếu như việc này lan truyền ra đối Thái tử danh dự có điều ảnh hưởng. Phượng con ngươi lửa mãn xương tuyết, nhìn về phía Hoàn Vương Phi. Hoàn Vương Phi, này chửi bới thành viên hoàng thất chịu tội thế nhưng rất nặng. Ngươi nhưng tốt hảo nghĩ rõ ràng lại làm trả lời, Hoàn Vương Phi La Thị nghe nói hoàng hậu cảnh cáo. Dục mở miệng nói chuyện, lại thì không cách nào nói ra khỏi miệng. Mục Hành tự nhiên nghe được ra vệ hoàng hậu ý tứ. Nàng mê hoặc Hoàn Vương Phi lật lọng, chuyện này sợ là cùng vệ hoàng hậu có liên quan. Sự tình sợ phải có biến. Bệ hạ, tiểu nữ Bội Linh chính tai nghe thấy Hoàn Vương Phi ở tàn lời đồn chửi bới Lang Vương Phi, Mục Bội. Linh hợp thời tiến lên quỳ đạo. Bệ hạ, thần nữ là chính tai nghe thấy Hoàn Vương Phi xung quanh tàn lời đồn. Còn thỉnh bệ hạ minh xét, Hoàng thượng Kỳ Thiên Diệp mặt mày căng. Nghe được đại điện trên một đôi cha và con gái kẻ sướng người hòa. Lời đồn sự tình còn chưa lắng lại, nếu như hai người nói là thật. Hoàng thất lại truyền ra thứ nhất si căng đan, dùng si căng đan che đậy si căng đan thực sự là hoàng thất bi ai. Vệ hoàng hậu thấy hoàng thượng thần sắc đen tối dị thường khó coi. Đôi mắt đẹp lưu truyền, nàng tin La Thị đã nghe hiểu ý của nàng. Bệ hạ, thần thiếp cho rằng thả không thể chỉ nghe tín lời nói của một bên. Hay là nghe Hoàn Vương Phi là giải thích như thế nào? Tâu Cẩn chính là sợ Hoàn Vương Phi xuất khẩu phản bác. Mới điểm của nàng huyệt đạo, bệ hạ, Hoàn Vương Phi tản lời đồn, Tâu Cẩn cũng là thân thấy. Phủ giả lại sao dám mạo phạm Hoàn Vương Phi, nói xuất thủ cởi ra La Thị trên người huyệt đạo. Hoàn Vương Phi La Thị trực tiếp quỳ trên mặt đất, mang một bộ khóc nức nở, đầy bụng ủy khuất, thần tức thấy qua Phụ Hoàng Mẫu Hậu, cầu Phụ Hoàng Mẫu Hậu vi thần tức làm chủ. Thần thiếp là oan uổng, thần tức sao có thể làm kia đảng đại nghịch bất đạo sự tình, Mục Bội Linh thấy La Thị lật lọng. Cũng có chút thiếu kiên nhẫn, bệ hạ, là thần nữ chính tai nghe nói những câu là thật, Hoàn Vương Phi định là bởi vì đấu kỵ, mới có thể tùy ý chửi bới Lang Vương Phi, kỳ gia thần của hắn thân thuộc đều có thể làm chứng, Hoàn Vương Phi nghe thấy Mục Bội Linh luôn. Mồm cắn nàng không buông. Kia Hoàn Vương Phi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, như thế nào hội chờ nhâm nhân xâm lược, bản Vương Phi rốt cuộc cùng ngươi có gì thù oán, ngươi muốn như vậy hãm hại ta, nghe thấy hai nàng cãi cọ. Kỳ Thiên Diệp trên mặt ngày càng tối tăm, quát, câm miệng, hai nàng nhao nhao quỳ trên mặt đất, không hề ngôn ngữ, Mục Hành thấy Hoàng đế nổi giận, sợ con gái của mình gặp phải trách phạt, bệ hạ bớt giận. Tiểu nữ ngôn ngữ là có chút không ổn, bất quá tiểu nữ lời nói những câu là thật đứng ở một bên Lý Xu. Bắt đầu còn có chút lo lắng, sợ Hoàn Vương Phi miệng vô ngăn cản, đem chính mình khai ra đến, nhìn Hoàn Vương Phi như vậy mạnh mẽ, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vệ Hoàng hậu thấy tình hình này, tình thế vậy mà xảy ra nghịch chuyển, không khỏi kế để bụng đâu. Bệ hạ, như vậy xem ra lời đồn việc lại có kỳ quặc, không như trước đem hai vị vương phi quan tiến tư ra tòa tư quá. Đợi điều tra ra chân tướng đi thêm định đoạt. Kỳ Thiên Diệp chán giữa tích mãn mờ mịt. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, việc này nhìn như việc nhà, lại liên quan đến giang sơn xã tác, lại muốn cẩn thận xử lý. Liền ấn hoàng hậu ý tứ trước đem hai người mang đến tư gia tòa tĩnh tư mình quá tác giả có lời. Nói chúc các vị độc giả đại đại chúc mừng năm mới. Chúc mừng phát tài, hôm nay hai canh, bất quá canh thứ hai thời gian có thể sẽ thoáng chậm một chút. Ha ha, cảm ơn đại đại ủng hộ, phi thường cảm tạ, hết chương.